Nhưng trước khi để trả lời những cái câu hỏi của Chân Huệ thì thầy sẽ nhắc lại có một cái điều mà hầu như là thầy rất là tha thiết mong cho có cái ngày nào đó để được rảnh rang mà mình ghi lại cái đạo đức nhân quả, để hầu giúp cho cái con người ở trên cái thế gian này để thoát ra cái cảnh khổ của cái nội tâm của họ, và họ tạo được cái nhân lành để cái quả phước họ thì sẽ hưởng. Nhưng vì không có cái thời gian, vì hiện giờ thấy những người mà tu theo đạo Phật nó có những cái sai, cái lầm lạc, mà không ai cái chỗ sai lầm lạc này để sửa đổi mà đi giảng cái đạo đức nhân quả thì nó lại xa lìa cái thực tế của những vị tu sĩ. Cho nên thầy chỉ mong ngày nào đó có một cái dịp mà thầy sẽ soạn lại cái giáo trình, cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức mà mình không làm khổ ai mà cũng không làm khổ mình, cái đạo đức thật là tuyệt vời mà của đạo Phật. Phật đã khám phá ra được cái đạo đức đó, nhưng người ta không triển khai nổi cái đạo đức đó để giúp cho con người thoát ra cảnh khổ. Nói chung con người sinh ra trong cái cuộc đời này thì chắc chắn ai cũng là người cũng chịu khổ, không có ai là người không chịu khổ. Cho nên người ta nhiều khi người ta đặt cái câu hỏi: con người từ đâu sinh ra, chết rồi đi về đâu, sống để làm gì? Ở trong cái thế gian này chỉ 100 năm, rồi cứ mãi tiếp diễn từ cái thân 100 năm này, hoặc là 60-70 năm, rồi lại chết, rồi lại tiếp tục nữa. Và cứ như vậy để làm gì, có ích làm gì, mà cứ mãi lăn lộn ở trong cái luân hồi như này như vậy. Ở đây thì thầy chỉ trả lời qua một cái một người Phật tử có một cái tâm trạng đau buồn. Khi hiểu được cái tâm trạng đó thì thầy có lấy cái một cái vài cái khía cạnh nhỏ của cái đạo đức nhân quả mà có lời khuyên, cũng như thầy khuyên chung các thầy và các con ở đây. Ở đây là cái bài mà thầy khuyên đây: con người từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Nếu mà đọc cái câu vậy á thì người ta rất là khó hiểu. Nếu mà không có thầy giải thì giảng ra thì rất là khó hiểu. Con người từ nhân quả, vậy thì chúng ta biết từ nhân quả sinh ra là như thế nào mà sinh ra? Nhân quả thì chúng ta biết rằng cái đường đi của nhân quả nó sẽ diễn biến ở trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Cái thân hành và khẩu hành, ý hành. Cái ý hành là cái ý mình khởi, mình muốn, ham muốn cái này, ham muốn cái kia, đó là cái ý hành. Còn cái khẩu hành là cái lời nói mình nói ra, và cái thân hành là cái hành động làm của mình. Đó là từ ba cái chỗ đó là cái con đường diễn biến cái con đường hành động, cái con đường của nhân quả đi. Cái con đường của nhân quả đi. Cho nên nói rằng con người từ nhân quả, thật sự chúng ta chết đi rồi không còn có gì hết, hoàn toàn do từ nhân quả sinh ra. Nếu cha mẹ chúng ta không có một cái hành động vô minh trong cái tình ái thì hai người này làm sao mà kết duyên, rồi làm sao mà ở với nhau mới sanh chúng ta ra? Do hành động vô minh đó, tưởng đó là cái hạnh phúc, không ngờ đó là một cái hành động vô minh. Cho nên Phật nói vô minh mới sanh hành, do cái sự vô minh không hiểu, tưởng là ái dục là một cái hạnh phúc, cho nên họ mới tìm với nhau, để rồi gặp nhau họ mới có những cái hành động sai lạc đó để đem ra cái nỗi khổ của con người. Từ đó mới là có cái hành động vô minh sanh hành, do cái hành động sai đó nó mới có cái thức. Thấy không? Nó mới, do đó nó mới có cái thức, chứ không phải là cái thức, cái thành thức nó đã sẵn có ở đâu, nó chui vào đó để mà đạt thai. Cho nên do cái hành động vô minh của cha mẹ mình mới có mình đây. Nếu cha mẹ mình mà sáng suốt thông minh nhất, chỗ ái dục đó là khổ, họ chấm dứt ngay thì làm sao có chúng ta đây? Làm sao có nhân quả tiếp tục mà để có chúng ta? Thì từ đó con người sẽ tái sanh bằng cách nào? Bằng cách quá sanh, chứ không phải bằng cách ở chỗ nhân quả. Đó thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết rằng con người từ nhân quả sanh rõ ràng là hành động do vô minh, chúng ta tham dục, tham ái, cho nên nó mới sanh chúng ta. Chứ còn nếu mà không có tham dục, tham ái làm sao sanh chúng ta được? Đó. Thì cái hành động, cái sự không hiểu biết gọi là vô minh. Do cái sự vô minh đó không biết cho nên mới lầm chấp, cho nên vì vậy mới chạy theo tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng lại sanh ra một người thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều là khổ. Chúng ta sanh ra làm người chúng ta thấy có vui, mà tại sao cha mẹ lại sanh ra bao nhiêu người để cho nó khổ như thế này? Sao lại không chấm dứt cái nỗi khổ đó đi, lại còn ham muốn làm gì để cho mà khổ cả bao nhiêu người? có đứa con nào sinh ra đời mà nó nói tôi hạnh phúc tôi ở thiên đàng đâu, đều là đứa con. Đó thì ở đây thầy đại khái để chúng ta thấy từ nhân quả sinh ra đó, cho nên thập nhị nhân duyên rất rõ ràng. Và thầy nhắc lại, hầu hết là các thầy giảng về thập nhị nhân duyên chia làm ba thời gian. Thời gian từ quá khứ, rồi cái thời gian hiện tại và cái thời gian tương lai. Chia cái nhân duyên ra 12 nhân duyên này chia làm ba thời, như vậy là cái người đó giảng kinh pháp, giảng Phật pháp không thông suốt. Mà hầu hết là thầy thấy các cái bản mà giảng về thập nhị nhân duyên đều là chia cái thời gian ba thời. 12 nhân duyên nó hợp lại để nó thành ra cái thân của chúng ta. Nó không phải ở trong ba thời đó, mà ngay trong hiện tại này. 12 nhân duyên xác định cho chúng ta biết rằng cái cuộc sống của chúng ta giống như là cái thân ngũ uẩn. Bởi vì ngũ duyên á, tức là ngũ uẩn, mà thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên, mà 21 duyên có cái bài kinh dạy 21 duyên, 23 duyên nữa, chứ không phải là có thập nhị nhân duyên không. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta là do duyên hợp, mà bây giờ duyên hợp nó mới trở thành ra cái thế giới khổ. Đó là cái nhân duyên. Vì vậy mà cái sự giảng về thập nhị nhân duyên hầu hết là các nhà học giả đều là giảng sẵn hết, đã chia chắc cách. Cho nên không thấy cái câu Đức Phật nói sanh là tạm phạm hạnh với sanh. Người ta chia cái sanh với cái lão bệnh đó là cho nó ở cái vị lai, chứ không phải ở trong hiện tại. Mà chính trong hiện tại mà nếu mà cái đời sống của chúng ta sanh là cái đời sống, họ nghĩ là cái sanh tử rồi, thì đó là cái sai của họ. Cho nên vì vậy mà cái duyên sanh mà đoạn dứt thì mình mới chấm dứt được cái bệnh tử. Còn bây giờ người ta đứng ở trên cái vô minh, người ta đứng ở chỗ vô minh để người ta đi tìm cái minh, để người ta phá cái vô minh đi, để người ta giải quyết tất cả những duyên khác, thì cái này nó không đúng con đường của Phật Pháp. Phật Pháp nói ngay vô đầu, một cái người mà cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, rõ ràng là cái người muốn đi theo đạo Phật là đã duyên sanh đã đoạn đó. Sống không gia đình, không nhà cửa, nghĩa là sống không có không có người thân, không gia đình có nghĩa là không vợ con đâu, mà không gia đình có nghĩa đây là cắt đứt tất cả những cái ái kiến sự. Cái ái kiến sự của chúng ta tức là cha mẹ, anh em chị em, tất cả cắt đứt hết hoàn toàn, không còn thương nhớ, không còn gì nữa, bình thường như những người mà xa lạ khác như vậy, chứ không có thấy rằng đó là cái gì, là của mình, là con của mình, là vợ của mình, là cha của mình, là mẹ của mình nữa. Thì như vậy mới gọi là không gia đình, không nhà cửa, là không của cải tài sản. Bởi vì cái người tu sĩ đắp áo cà sa, cạo bỏ râu tóc, là làm cho cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa có nghĩa là Đức Phật nói làm cho mình xấu đi, không có còn mà làm cho mình đẹp. Sống không gia đình tức là không có nhà cửa, không anh em, không ruột thịt, không ai hết, hoàn toàn bơ vơ cô đơn một mình là sống không gia đình. Sống không nhà cửa là không của cải, vì có nhà cửa mới có của cải, mà không nhà cửa thì lấy đâu mà đúc của cải vô đó, cho nên không trong ngày rồi. Và cái chỗ mà cái đoạn kinh đó để chỉ cho chúng ta là sanh đã tận. Một cái người mà sanh đã tận thì phạm hạnh mới xong, cho nên giới luật đức hạnh mới có trọn vẹn. Mà cái người mà sanh không tận thì không thể nào mà giữ trọn được. Đó là giải thích về cái phần mà con người từ nhân quả sanh ra. Đó thì chúng ta mới thấy đây, thầy muốn nhắc lại gì, nhân quả sanh ra thì chúng ta mới nói vô minh sanh hạnh, hạnh sinh thức đó, thì bắt đầu chúng ta mới có con người đó. Vì vậy mà bây giờ chúng ta mới thấy rõ, và bây giờ chúng ta đang sống trong nhân quả. Cái câu kế con người từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Vậy thì chúng ta sống trong nhân quả, chúng ta có thấy nhân quả không? Hằng ngày nói ra, hằng ngày hành động, hằng ngày suy nghĩ, những cái điều mà suy nghĩ thiện hay ác trong đầu chúng ta đều là nhân quả. Nhân thiện hay hoặc là nhân ác, rồi quả thiện hay hoặc là quả ác, nó tiếp diễn cho chúng ta thấy rất rõ. Nếu thiện thì chúng ta vui, mừng, thích, thú, thương, yêu. Còn ác thì chúng ta thọ lấy cái quả buồn khổ, rầu rĩ, đói khát, rách rưới, bệnh tật, đủ cách tai nạn này tai nạn khác. Đó là những cách đó là gọi là quả. Cho nên chúng ta đang sống ở trong cái nhân quả, hằng ngày chúng ta diễn biến những cái nhân mới mà thọ những cái quả kế tiếp nó của những cái hành động đó, chứ đâu có gì khác hơn. Mình chửi người thì vừa chửi người thì lời nói của chúng ta thoát ra, thì ngay đó người ta tức giận, người ta chửi lại mình, người ta đánh mình, thì đó là quả. Rồi mình giận, mình tức, mình chửi người ta tức quá, người ta lại đập mình, thì cả hai đều đi nằm nhà thương hoặc chết rồi đi tù tội. Đó là những diễn biến của nhân quả để tiếp tục giữa hai người. Thì chúng ta thấy rõ trong gia đình cũng vậy, cha mẹ, anh em, chị em cũng vậy, cãi cọ nhau cũng đều là diễn biến của nhân quả. đời trước đã dai nhau, đời nay sanh ra mới gặp nhau ở trong cái môi trường như thế này để dai cả nhau cho hết. Thế mà mọi sự xảy ra thì mình lại dai thêm, vừa trả mà vừa dai, nhiều khi dai còn nhiều hơn nữa, dai nhiều hơn nữa để làm gì? Để luôn luôn đời chúng ta quá khổ, càng khổ. Thì chúng ta đang sống ở trong nhân quả mà chúng ta, rồi chết đi về nhân quả. Khi tất cả những cái diễn biến ở trong nhân quả, trong cuộc sống chúng ta để lại cái môi trường của nhân quả, cho nên chúng ta phải trả cho nhân quả chứ sao. Vì vậy mà chúng ta chết thì về nhân quả, vì hành động nhân quả thì phải về nhân quả, đâu có chạy đi đâu khỏi gì nhân quả đâu. Cho nên khi bỏ thân này thì nó phải có cái sự, có cái nghiệp lực của nhân quả đó. Thiện thì nó thúc đẩy chúng ta hướng vào cái phước, mà ác thì nó hướng vào chúng ta vào cái cảnh giới, cái sanh ra làm trong cuộc sống quá vất vả cực khổ, nghèo đói, hoặc là thành những loài chúng sanh bàn sanh rất là khổ đau. Cho nên ở đây mới vô đầu, cái câu đầu thầy chỉ diễn tả sơ cho chúng ta biết là cái cuộc sống con người từ sanh ra thì nhân quả, ở trong nhân quả sanh ra, rồi sống trong nhân quả, rồi chết về nhân quả. Khi mà chúng ta bỏ thân này thì cái duyên nghiệp đó nó sẽ đi ngay vào trong cái người ta gọi là cẩn tự nghiệp đó. Cái tâm cẩn tự nghiệp đó nó hiện ra, tức là cái nghiệp lực và cuối cùng để mà đưa chúng ta đi vào cái nhân quả để tiếp tục tái sinh. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng con người chỉ diễn biến ở trong ba cái hành động đó để mà trong một cuộc sống của con người, để mà khổ vui có vậy thôi, có gì đâu là quỷ. Cho nên cái câu kế để chúng ta thấy rõ ràng hơn nữa, ở đời ai cũng tự làm khổ mình, ai cũng tự làm khổ mình, khổ người là tự mở cửa địa ngục cho mình. Nghĩa là mình nói một lời nói, rồi người khác nói lời nói, rồi hai người cãi cọ nhau thì tức là mở cửa địa ngục cho mình bước, và người kia bước theo xuống mà không biết. Đó là những người vô minh, nghĩa là người không sáng suốt, không có thấy được, không có thấy cái địa ngục. Không nghĩa là chúng ta mở cửa địa ngục là chúng ta đi xuống lòng đất này, ở dưới nó có diêm vương, nó có quỷ sứ, ngô đầu, mã diện gì đó. Thật sự ra cái địa ngục mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết là ngay cái tâm giận hờn đau khổ phiền toái của chúng ta, đó là địa ngục. Cho nên chúng ta đã tự một cái lời nói, tự một suy nghĩ ở trong đầu chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ, rây rứt, hận thù ở trong lòng, thì đó là địa ngục ở trong lòng của chúng ta rồi. Nó đã mở cửa cho chúng ta bước vào rồi. Nó đang hành hạ chúng ta, nó đang đâm giết chúng ta từng phút từng giây đó. Đó là những người vô minh sống theo tự ngã, nghĩa là mình biết có cái ngã của mình thôi. Đó là mình sống theo tự ngã, không thấy được chân, không thấy được đâu là chân hạnh phúc, đâu là giả hạnh phúc. Nghĩa là mình chạy theo cái giả hạnh phúc mà mình tưởng là chân, cho nên càng chạy theo nó thì mình lại càng thấy khổ đau và khổ đau. Mình không thấy cái chân hạnh phúc như thế nào mà mình cứ chạy mãi, thì mình tưởng là cái chân hạnh phúc nhưng không ngờ đó là cái giả hạnh phúc. Đời người thường bỏ mồi bắt bóng, vì thế phải chịu nhiều đau khổ. Mình tưởng cái bóng hạnh phúc đó, mình thấy cái hạnh phúc đó, mình ước ao để làm được đó, nhưng mình chạy tới thì cái bóng là cái bóng chứ không thể nào cái thực. Cho nên vì vậy mà vừa để chốt được cái hạnh phúc thì nó lại là một cái cuộc đau khổ. Cho nên cái mồi giải thoát mà chúng ta không thấy nó gần bên mình, mà cứ nhìn cái bóng đó tưởng là hạnh phúc, tưởng là an vui. Mình để nếm cái mùi đó để cho biết ngon ngọt của cái mùi đó, nhưng không ngờ nó là cái bóng, không thể nào nếm được cái mùi hạnh phúc đó được. Cụ nhân quả sinh ra nên mang thân này phải chịu luật nhân quả, nghĩa là mình ở trong nhân quả, tức là cái hành động nhân quả đó mà sinh mình ra thì cái thân mình là thân nhân quả rồi. Cho nên mình phải chịu cái luật của nhân quả, nó cái nhân quả. Cho nên vì vậy mà có cái thân người thì phải thọ khổ, thọ vui, hoặc là cái chỗ cho người ta thọ ba cái thọ vui khổ, hoặc là không khổ không vui, đó là ba cái thọ của nó cho người ta sống ở trong ba cái thọ đó. Do cái chỗ mà cái luật nhân quả nó chi phối như vậy đó, cho nên chúng ta điên đảo, chúng ta cứ tìm cái thọ lạc, đi tìm cái thọ lạc mà sợ hãi cái thọ khổ. Vậy mà mọi người điên đảo lầm chấp ngã và ngã sợ. Ngã là cái gì? Là thân, là tâm, là cái thọ của mình, là cái biết của mình, cho nó là ngã. Còn ngã sợ là những vật xung quanh nó, bà con ruột thịt, anh em dòng họ của mình, đó là ngã sợ. Những cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái rương đều là ngã sợ. Cái vật xung quanh mình là ngã sợ. Vì vậy mà mất một cái vật đó